Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 29, Bách Cận. Có ở đây không là khẩn trương tình huống chiến đấu. Akamaru cũng không tính dựa vào cắn Karin tới khôi phục chakra. Bởi vì Akamaru đã giải đến, Karin thể chất tuy có thể cho cắn người của nàng khôi phục chakra, nhưng là đạo kia vết cắn lại chắc là sẽ không biến mất, mà là vĩnh viễn sinh trưởng ở Karin thân. Hơn nữa bị cắn qua địa phương, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp lần nữa phát huy ra khôi phục chakra tác dụng. Nguyên tắc bên trong Akamaru dường như thấy qua Karin toàn thân đều là tràn đầy vết cắn khủng bố dáng vẻ, cho nên Akamaru cũng không muốn Karin trở thành cái kia dáng dấp. Cái này bao nhiêu là Akamaru nhận đồng Karin sau mới có một điểm thương tiếc đi. Bất quá nếu như đang khẩn trương tình huống chiến đấu, Akamaru cũng sẽ không có điểm ấy lòng thương tiếc. Akamaru đại nhân, tờ này quyển quất là vật gì? Một bên ôm Akamaru nhanh nhanh rời đi, Karin cũng không nhịn được mở miệng hỏi thăm tới Akamaru tới. Là, vâng, đúng, Konoha phong ấn chi thư. Bên trong ghi lại nhiều vô cùng cấm thuật. Akamaru không có giấu giếm. À, Karin nghe vậy nhất thời cả kinh. Lại là Konoha phong ấn chi thư. Konoha phong ấn chi thư nàng bao nhiêu vẫn là biết đạo nhất chút. Không nghĩ tới Akamaru lấy trộm cho nàng lại là vật chân quý như thế. Nhưng là Akamaru đại nhân, ta, coi như cho ta cũng không có ích gì chứ. Sau đó Karin cũng có chút không phải tự tin đứng lên. Không phải cảm giác mình có thể học được bên trong thuật. Sợ chính mình sẽ làm Akamaru thất vọng. Tin tưởng ta, phong ấn chi thư bên trong thuật, cơ bản đều là ngươi có thể nắm giữ. Ta có thể không phải hy vọng sau này đi theo người của ta thực lực quá yếu. Akamaru cười cười, không có đem Karin là Uzumaki nhất tộc sự tình nói ra. Karin nghe vậy, vì Akamaru lời nói cảm thấy vui mừng đồng thời, cũng cảm nhận được áp lực. Không biết mình xứng hay không được Akamaru khoe. Phải. Akamaru đại nhân, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bất quá Karin vẫn là cực kỳ nghiêm túc gật đầu nói. Không vì chính cô ta, coi như vì Akamaru, nàng cũng phải nỗ lực tu luyện phong ấn chi thư mặt nhẫn thuật. Cũng chỉ có trở nên cường đại rồi, khả năng càng hảo trợ giúp Akamaru đại nhân. Akamaru cùng Karin thiểm lược gian. Đột nhiên liền cảm giác tới mặt đất một hồi lay động. Tại bọn họ mặt bên phương hướng truyền đến một kinh người rung động. Hồ tương đương ngay sau đó liền một gió lớn thổi qua. Là, vâng, đúng, ở bên kia rồi không? Akamaru dừng thân ảnh, trong lòng ám đạo nhất tiếng, vội vã làm cho Karin đi qua cảm giác điều tra tình huống bên kia. Karin, ngươi cảm giác bên kia xảy ra tình huống gì? Phải, Akamaru đại nhân, Karin cũng rất tò mò bên kia phát xảy ra cái gì sự tình. Cư nhiên truyền đến lớn như vậy rung động, vội vã mở ra Kagura tâm nhãn, cảm giác đi qua, Akamaru đại nhân, sau đó chỉ thấy Karin mở hai mắt ra, vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ. Tựa hồ nhìn thấy gì để cho nàng vô cùng khiếp sợ hình ảnh. Bên kia phát sinh cái gì chuyện? Akamaru đuổi chặt hỏi. Nếu như là Naruto cùng Gaara giữa chiến đấu, vậy thì phải vội vàng đi qua chuẩn bị. Là, vâng, đúng, hai rất lớn quái thú đang chiến đấu. Một con đại cáp mô, còn có một chỉ, mặt khác một con vĩ thú. Karin không nghĩ tới lấy cái gì từ để hình dung đối phương. Nhìn không ra nhất vĩ Sukaku là vật gì. Ta biết rồi, chúng ta hiện tại liền đi qua. Akamaru vừa nghe quả nhiên, cũng biết là Naruto cùng Gaara đang chiến đấu. Chúng ta muốn qua đi. Nghe được Akamaru lời nói, Karin ngạc nhiên, kinh khủng như vậy hai cái quái vật ở nơi nào chiến đấu. không nên tránh ra thật xa sao? Bọn họ nhưng là phải tiếp tục chạy trốn a. Hiện tại sau lưng Konoha tạm thời không có ai đuổi theo. Nhưng là cũng không bảo đảm, vẫn không biết a. Konoha phong ấn chi thư bị trộm, Konoha nhất định sẽ có hành động mới đúng. Ừ, lưỡng con quái vật mùi vị cũng không tệ. Akamaru gật đầu, thân ảnh chớp động, dẫn đầu hướng phía bên kia làm tới. Ở chỗ này án kiện sau lưng Karin, trong lúc nhất thời cũng là trừng lớn hai mắt, bị Akamaru mới vừa nói kinh ngạc đến rồi. Mùi vị cũng không tệ. Akamaru đại nhân chẳng lẽ lại chuẩn bị ăn quái vật hóa hình rồi hả? Bất quá rất nhanh, Karin liền khiếp sợ kinh hỉ lên tiếng. Nhớ tới Akamaru nuốt ăn võng lượng chuyện, cũng liền mã đoán được Akamaru mục đích. Chỉ là Karin vẫn bị chấn kinh rồi. Lần một con võng lượng đều khó đối phó như vậy. Hơn nữa còn là không có linh hồn, chỉ còn khu xác võng lượng. Lúc này nhưng là có hai kinh khủng như vậy quái thú a. Akamaru đại nhân trong lòng cũng chỉ là khiếp sợ và sợ một. Karin sẽ không quản nhiều như vậy, vội vã truy Akamaru thân ảnh. Siêu siêu siêu, Akamaru cùng Karin thân ảnh lập tức nhanh chóng hướng Naruto cùng Gaara đại chiến địa phương chạy tới. Siêu siêu siêu. Mà ở Akamaru cùng Karin sau khi rời đi không lâu sau, tại chỗ thì có một đội ám bộ chạy tới, độn tìm Akamaru tung tích đuổi tới. Ngưng, một tên trong đó ám bộ đột nhiên đưa lên tay đến, làm cho các đội viên đều ngừng lạc tương đương tới. Sau đó chỉ thấy hắn ở Akamaru cùng Karin nguyên bản dậm chân địa phương, cẩn thận quan sát một phen. Sau đó lại nhanh chóng ở kiểm tra chung quanh một cái nhãn. Mục tiêu xác định là hai người không sai. Vừa mới bọn họ ở nơi này Chariton chân một hồi, sau đó hướng phía bên kia quá khứ. Hiện tại mục tiêu cách chúng ta cũng không xa. Lấy tốc độ của chúng ta, rất nhanh thì có thể đuổi. Tên này ám bộ rất nhanh liền đã xác định Akamaru giấu chân cùng phương vị. Hướng phía Akamaru cải biến sau đi qua phương hướng chỉ tới. Cái hướng kia không phải là vừa mới cái kia đại động tĩnh truyền tới phương hướng sao? Một gã ám bộ nghe vậy khẽ nhíu mày. Hình như là mục tiêu hiển nhiên cũng phát hiện động tĩnh bên kia, sau đó mới cải biến phương hướng đi qua. Lại một danh ám bộ mở miệng nói. Ừ, bên kia đại động tĩnh rất có thể có phi thường phiền toái tồn tại. Chúng ta phải ở mục tiêu đi qua trước, đem hắn chặn lại đến. Nếu không, sợ sẽ rất phiền phức. Ban đầu tên kia ám bộ gật đầu, sau đó giọng nói nghiêm túc nói. Trước vẻ này đại động tĩnh, bọn họ hiển nhiên cũng phát hiện, nhưng lại nhanh chóng đoán được bên kia có nhân vật hết sức mạnh mẽ đang chiến đấu. Nhưng không nghĩ bọn họ truy lùng mục tiêu cũng hướng phía bên kia quá khứ. Tốc độ, chúng ta mã đuổi theo. Không thể để cho đối phương chạy đến cái địa phương đi. Siêu siêu siêu, cây, tự chữ đổi. Sợ bên kia đại chiến cường giả có thể là tiếp ứng Akamaru. Vội vã tăng nhanh tốc độ đuổi đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.